Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ đứng cửa tòa nhà chính cũng phát hiện ra hành động bất thường của Ly Tâm. Thấy Ly Tâm đi tới với răng vẻ miễn cưỡng, anh ta còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản. Cửa chiếc xe Cadillac đỗ ở phía trước đột nhiên mở ra. Hồng Ưng và Hoàng Ưng lặng lẽ xuống xe một cách có trật tự. Tuấn Kỳ và Hồng Ưng đã từng tiếp xúc, nhưng nhìn Hồng Ưng bước xuống xe từ cửa bên này, anh ta liền đoán Cách Quý là ai. Bốn người đàn ông vừa xuống xe đều là những đối tượng tương đối xuất sắc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng. Trong đó, một người thấy Ly Tâm tới, lập tức tiến về phía cô. Tuy Tấn Kỳ chưa bao giờ gặp Hoàng Ưng, nhưng việc anh ta ngồi trong xe chính đã đủ nói lên địa vị của anh ta. Thấy Hoàng Ưng đi về phía Ly Tâm, Tuấn Kỳ nhíu chặt đầu lông mày. Nếu Khách Quý đến đây chính là Tề Mặc, vậy thì theo kê thắc, Tề Mặc tương đối nghiêm ngặt, hắn sẽ không bao giờ cho phép một người phụ nữ lại gần hắn. Anh ta vội vàng mỉm cười về phía Ly Tâm. Vị tiểu thư này, ở đây... Đám người hầu đứng cúi đầu ở hai bên, thấy Ly Tâm đi tới thì lập tức lên tiếng ngăn cản. Không ngờ bọn họ chưa nói hết câu, Hoàng Ưng đã cất giọng lạnh lùng cắt ngang lời họ. Tránh ra! Đám người hầu ngẩng đầu nhìn Vương Lão Đại đứng trước cửa chính, để chờ ý kiến của chủ nhân. Vương Lão Đại hơi gật đầu, đám người hầu lập tức cung kính nhường lối cho Ly Tâm. Ly Tâm liếc nhìn Hoàng Ưng, bắt gặp ánh mắt chế nhạo của anh ta, cô liền lườm anh ta một cái. Bây giờ tâm trạng của cô đang tương đối căng thẳng, vậy mà anh ta còn cười nhạo cô. Anh ta thật sự không phải là người tốt mà. Tôi xin lỗi, là do tôi sắp xếp không chu đáo, để bạn tôi làm phiền tới các vị, xin các vị thứ lỗi. Tuấn Kỳ vừa nói vừa xông đến đứng chắn trước mặt Ly Tâm. Hoàng Ưng thấy vậy, liền đưa mắt liếc qua Tuấn Kỳ, rồi lại liếc nhìn Ly Tâm đứng sau Tuấn Kỳ. Anh ta không lên tiếng mà chỉ nhích mép cười cười. Tuấn Kỳ vẫn giữ nụ cười tao nhã ở trên môi. Anh ta gật đầu tỏ ý xin lỗi với Tề Mặc đang ngồi trong xe ô tô. Thật là xin lỗi, Tề Lão Đại, mời ngài. Phụ thân tôi đang đợi Tề Lão Đại. Hiếm khi có dịp Tề Lão Đại đến phương xa của chúng tôi. Xin ngài đừng để mất hứng. Hai thứ lỗi bạn của tôi đã mạo phạm đến ngài. Tuấn Kỳ vừa nói, vừa vắt tay ra hiệu Ly Tâm lôi xuống. Nhưng Ly Tâm tự nhiên bị đứt một dây thợi thần kinh, tiếp tục xông về phía trước. Có lẽ cô thật sự không biết Tề Mặc là người vô tình và tàn nhẫn như thế nào. Tề Mặc lạnh lùng đảo mắt qua Tuấn Kỳ mà không lên tiếng. Ly Tâm đứng sau lưng Tuấn Kỳ, bắt gặp tia giận dữ từ đôi mắt của hắn, cô bất giác mỉm cười. Cô bảo Tuấn Kỳ kia ra mặt cho cô từ lúc nào chứ? Dám đề nghị lão đại của cô tha cho cô, chẳng phải là Tuấn Kỳ đang muốn gây chuyện với Tề Mặc hay sao? Thế là Ly Tâm vượt qua người của Tuấn Kỳ đến bên xe của Tề Mặc. Cô vẫn giữ một nụ cười tươi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn. Sau đó Ly Tâm mở cửa xe và hơi cúi người. Tuấn Kỳ đứng bên cạnh sững sờ khi chứng kiến động tác của Ly Tâm. Đám Ngô Sâm và Tiêu Vân đứng ở phía xa cũng hết sức là kinh ngạc. Lão đại, Ly Tâm nói nhỏ. Tề Mặc lạnh lùng nhìn cô rồi từ từ bước xuống xe ô tô. Tuấn Kỳ đứng gần Ly Tâm nhất nên nghe rõ câu nói của cô. Đáy mắt của anh ta lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta nở ra một nụ cười tao nhã và giữ một thái độ bình thản, như là đối với anh ta, chuyện Ly Tâm làm thuộc hạ của Tề Mặc không có gì đáng nói. Tề lão đại à, hoan nghênh, hoan nghênh. Người đàn ông trung niên đứng ở cửa chính, vội vàng mỉm cười đi tới khi thấy Tề Mặc xuống xe. Tề Mặc gật đầu rồi lên tiếng lãnh đạm. Vương lão đại, mời. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, Vương lão đại và Tề Mặc sánh vai đi vào tòa nhà chính. Ly Tâm không nói một lời nào, cùng đám Hồng Ưng đi theo Tề Mặc. Tuấn Kỳ đi sau bố anh ta, quay sang nhìn thấy Ly Tâm đi theo Tề Mặc. Anh ta cúi đầu vô tình bắt gặp chiếc nhẫn trên tay Ly Tâm, trước đó đã bị miếng băng dán vết thương che đi, nhưng không biết Ly Tâm đã bóc ra từ lúc nào. Tuấn Kỳ lắc đầu cười gượng, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không biến sắc. Ngô Sâm đứng xa xa rồi hít một hơi thật sâu. Thảo nào, tôi cứ cảm thấy lai lịch của cô ấy không hề đơn giản. Không ngờ chủ nhân chiếc ghế thứ 6 của Tề gia lại chính là cô ấy. Làm sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Mộc Ly Tâm mà, cô lợi hại thật đó. Tiêu Vân nhếch mép. Thế này thì khó rồi. Đi thôi. Tề lão đại đúng là có khí chất máu lạnh nha. Tiêu Vân vừa nói vừa rùng mình. Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Mặc khiến anh ta đến giờ vẫn cảm thấy không dễ chịu. Trong tòa nhà chính, Tề Mặc và Phương lão đại ngồi theo vị trí chủ và khách. Sau khi trà được bưng lên, Phương Hình ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi tòa nhà chính. Chỉ lưu lại Tuấn Kỳ và Ly Tâm cùng đám người đi theo Tề Mặc. Phương Hình chính là bố của Tuấn Kỳ, mỉm cười khách sáo với Tề Mặc. Tôi biết Tề lão đại là người thẳng thắn, tôi cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.